Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, nô lệ giao dịch. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo nam nô lệ bán đấu giá kết thúc, đối mặt sắp bắt đầu nữ nô bán đấu giá, Ngưu lão gia rõ ràng có thể cảm nhận được giữa sân ngoại không khí đột nhiên liền trở nên càng thêm nhiệt liệt lên. Ngay cả bên cạnh vài vị hộ vệ hắn bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Nhìn về phía trong sân, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Xem ra rất nhiều chuyện cùng có tiền không có tiền căn bản không có quan hệ, mà là nam nhân thiên tính ở quấy phá. Ở như vậy không khí chung, Ngưu lão gia cũng trở nên mong đợi lên. Nữ nô Nga, hiện đại xã hội sở hữu trạch nam trung cực mộng tưởng. Lúc này cách hắn là như thế gần. Cũng may không có chờ bao lâu, nữ nô bán ra liền bắt đầu. Có lẽ là vì mở màn liền cấp mọi người một cái chấn động. Cái này bán ra nữ nô bộ lạc, lần đầu tiên liền dùng một lần kéo lên hơn 10 người nữ nô. Này phê nữ nô hẳn là bị bọn họ tỉ mỉ chọn lựa. Mới vừa một lộ diễn, khiến cho trường hợp sôi trào lên. Ngưu lão ra bên cạnh mấy cái không tiền đồ mặt hàng, trực tiếp chính là mặt đỏ lên, hận không thể đem một đôi mắt hạt châu trực tiếp cấp chừng mắt nhìn ra tới. Này hơn 10 người nữ nô hẳn là ở buổi sáng vừa mới trải qua cẩn thận rửa sạch cùng trang điểm, nhìn qua tương đương sạch sẽ. Càng muốn mệnh chính là, này đó phụ nhân toàn thân trên dưới, chỉ có ở mấu chốt vị trí mới dùng lớn bằng bàn tay da thú đơn giản che đậy lên. Nháy mắt, giữa sân một mảnh thịt quang chí chí. Bên ngoài người nguyên thủy dân bản xứ sợ là trong cuộc đời cũng chưa cơ hội nhìn đến cảnh đẹp như vậy, khó trách sẽ biểu hiện như thế điên cuồng. Liền ở ngay lúc này, tên kia chủ trì bán ra dân bản xứ trực tiếp lớn tiếng hô lên, dư thừa nói ta liền không nói nhiều, các ngươi lấy đôi mắt chính mình đi xem. Này phê nô lệ phía trước chủ nhân Sa Vĩ bộ lạc cam đoan, nơi này mỗi một cái nữ nô đều thực khỏe mạnh, lớn nhất tuổi tác đều bất quá 24 tuổi. Ở hắn ý bảo hạ, này hơn 10 người nữ nô bắt đầu chậm rãi tại chỗ chuyển động lên. Triển lãm các nàng kia đối với người nguyên thủy dân bản xứ tới nói, ma quỷ giống nhau dụ hoặc dáng người. Chủ trì dân bản xứ đúng lúc thét lên, mỗi vị nữ nô, giá quy định là 20 tiêu chuẩn đằng sọt hung thú thịt một cái. Hiện tại ra giá bắt đầu, muốn nắm chặt. Nói xong lúc sau, hắn cố ý vô tình đối với Ngưu lão gia nơi vị trí thật sâu coi trọng liếc mắt một cái. Ở nơi đó, chính là hắn hôm nay cảm nhận chung nhất xa hoa có tiền đại gia sở tại. Chỉ là hắn căn bản là không biết, lúc này Ngưu lão gia trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có thể nói có mãnh liệt oán niệm. Ta như thế nào liền ngu như vậy? Ta không phải đã sớm biết. Này những nguyên thủy thời đại dân bản xứ khẩu vị nặng, cùng chính mình hoàn toàn chính là hai cái bất đồng khái niệm. Ngưu lão gia trên mặt không có biểu tình, nhưng là trong lòng oán niệm, lại là có thể bao phủ toàn bộ khủng thú nguyên. Còn không phải là một đám thô cánh tay, lớn mạnh chân, thùng nước giống nhau vòng eo, bò sữa giống nhau ngực, cối xay giống nhau cái mông, còn ăn mặc cực kỳ mát lạnh phụ nhân sao? Đổi thành hiện đại vị diện, mùa hè, hoặc là chỉ cần hơi chút ấm áp một chút mùa, đi thương nghiệp khu đầu đường đi dạo, xuyên so cái này còn muốn bại lộ cùng dụ hoặc nữ nhân. Không biết có thể có bao nhiêu, những cái đó có chân dài, tinh tế vòng eo nữ hài tử. Mới là Ngưu lão gia thích loại hình cùng khẩu vị. Nghĩ đến một đám mập mạp phụ nhân ăn mặc mê người hầu gái trang cùng dụ hoặc tất chân, Ngưu lão gia liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cho nên hôm nay tên kia dân bản xứ người chủ trì nhất định phải ở Ngưu lão gia nơi này thu hoạch tràn đầy thất vọng. Ngưu lão gia hắn mới sẽ không mua một đám như vậy cường tráng phụ nhân trở về hầu hạ chính mình. Tuyệt không. Vì thế, ở tên kia dân bản xứ người chủ trì nóng bỏng ánh mắt chung, Ngưu lão gia gắt gao đóng chặt miệng, căn bản liền nửa cái tự đều không có thổ lộ ra tới. Cuối cùng, này phê tinh tuyển phụ nhân toàn bộ bị bán ra không còn. Giá cả miễn cưỡng còn coi như không tồi. Nhưng là cùng dân bản xứ người chủ trì cảm nhận chung giá cao so sánh với. Vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Đúng rồi, nhất định là Ngưu lão gia loại này đại nhân vật. Khẳng định đối như vậy bình thường xinh đẹp nữ nhân chướng mắt. Xem ra là thời điểm đem tốt nhất kia vài tên nữ nô lấy ra tới. Dân bản xứ người chủ trì ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng kêu lên một người phân phó lên. Hắn đây là hoàn toàn lật đổ phía trước kế hoạch. Trực tiếp đem tính toán lưu tại cuối cùng lên sân khấu một đám tốt nhất nữ nô. Ở mở màn sau không lâu liền mang theo đi lên. Này đàn coi như lần này tốt nhất mặt hàng năm tên nữ nô. Bị dẫn tới lúc sau. Tức khắc toàn bộ giữa sân ngoại cảm xúc. Đạt tới hôm nay nhất cực nóng đỉnh điểm. Chính là Ngưu lão gia bộ mặt. Nhịn không được run rẩy lên. Làm bậy a. Hắn ở trong lòng thở dài. Còn không phải là một ít càng vì cường tráng phụ nhân sao. Nhưng là các nàng còn có thể so đến quá màu đi. Nếu là lão gia ta thật thích này một ngụm. Trực tiếp tìm màu giải quyết là đến nơi. Còn tới phí này công phu. Ở tên kia dân bản xứ người chủ trì. Vô hạn chờ mong bên trong. Ngưu lão gia dứt khoát nhắm hai mắt lại. Một đám lại một đám phụ nhân bị mang theo đi lên. Sau đó ở nhiệt liệt cạnh giới chung. Từng cái bị mua đi. Làm Ngưu lão gia cảm thấy hết sức thương cảm chính là. Đều là chút cường tráng phụ nhân. Thật sự làm hắn nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Kỳ vọng có bao nhiêu đại. Thất vọng liền có bao nhiêu đại. Ngưu lão gia kích động tiến đến. Căn bản không có nghĩ đến là cái dạng này một loại kết quả. Tình huống như vậy. Mãi cho đến lần này nô lệ bán ra kết thúc. Coi như mọi người cho rằng sở hữu nữ nô đã bán cái sạch sẽ. Tính toán như vậy rời đi thời điểm. Tên kia dân bản xứ người chủ trì. Vẻ mặt xấu hổ lại lần nữa xuất hiện ở giữa sân. Dân bản xứ người chủ trì nói chuyện tự tin hết sức không đủ. Hắn đánh ha ha nói đến. Đại gia thỉnh đợi chút một chút. Kỳ thật cuối cùng còn có hai cái đến từ vô diêm bộ lạc nữ nô bán ra. Ha ha. Tất cả mọi người đều biết vô diêm bộ lạc nữ nhân tuy rằng xấu một chút. Nhưng là giá cả tuyệt đối tiện nghi. Chỉ cần hai sọt hung thú thịt là có thể mang đi một cái. Bất quá cái này giá rõ ràng làm đại gia rất không vừa lòng. Một thanh âm ở trong đám người hô to lên. Xà vĩ bộ lạc đây là nghèo điên rồi đi. Vô diêm bộ lạc nữ nhân. Còn tưởng bán hai sọt hung thú thịt. Vừa dứt lời hạ. Khắp cười vang thanh ở trong đám người vang lên. Vô diêm bộ lạc. Nơi đó nữ nhân đều thực xấu sao. Lại xấu có thể so sánh phía trước đám kia cường tráng đàn bà. Xấu đi nơi nào. Ngưu lão gia nói thầm lên. Bên cạnh một cái linh phiếm chiến sĩ. Nghe vậy vội vàng giải thích lên. Đương nhiên đúng vậy. Vô diêm bộ lạc nữ nhân kia chính là có tiếng xấu. Chính là những cái đó cưới không đến lão bà lão quang côn sao. Đều chướng mắt vô diêm bộ lạc nữ nhân. Cưới thượng một cái vô diêm bộ lạc nữ nhân. Đại biểu cho người nam nhân này chính là cái không bản lĩnh phế vật. Khi nói chuyện. Hai gã thân cao chân dài, tiền vốn 10 phần xinh đẹp nữ xuất hiện ở giữa sân. Ngưu lão gia chỉ vào này hai gã có thể so với hiện đại vị diện mô giống nhau dáng người. Thậm chí còn muốn hỏa bạo một ít cô bé. Run run hỏi đến, đây là các ngươi nói vô diêm bộ lạc xấu nữ nhân. Đúng vậy, bên cạnh chiến sĩ dùng kiên định ngữ khí trả lời. Ngươi xem các nàng kia ma côn giống nhau tế cánh tay. Tế chân, còn có kia giống như gió to một thổi là có thể thổi đoạn vòng eo. Người nói như vậy nữ nhân đâu ra có ích lợi gì? Chiến sĩ trong giọng nói ghét bỏ hương vị, là như vậy rõ ràng. Tuy rằng các nàng cũng có thể sinh hài tử, nhìn dáng vẻ dưỡng hài tử sữa cũng đủ. Bất quá vạn nhất sinh hạ tới hài tử cũng tùy các nàng. Kia không phải trời sinh tàn phế sao? Đối mặt cường đại như vậy giải thích. Ngưu lão gia thế nhưng không lời gì để nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.